Chương 513 tối cường thăng cấp hệ thống. Tinh linh người đuổi dép. Sảng khoái. Long Phi nhìn thần đế học viện cùng hắc ám học viện thập nhân lang bái trốn chạy trốn ra ngoài, hưng phấn hô lên một tiếng, cũng đang đồng thời, thiên hồn trấn trên người đều tại hoang hô lên so với giết chết tiên thú còn muốn hưng phấn phải anh hùng. Anh hùng, anh hùng, về thị vệ đội trưởng trước tiên quát lên, hết thảy thị vệ cũng đều cùng theo một lúc gọi. Lại tới cuối cùng toàn bộ trấn Tử Đô đang kêu Long Phi là anh hùng, là Long Phi cứu bọn hắn thôn trấn cuối cùng tửu lâu, rượu ngon nhất, dịch nhất trảo lên một cái bình, để một cái, Long Phi cũng nắm lên một cái vò rượu, đỉnh đầu va chạm kì ha ha ha, kì uống. Ua! Nờ rê! Hai người ngửa đầu rót hết, rầm rầm, nửa vò rượu rất nhanh chỉ thấy đáy, dịch nhất hưng phấn một tiếng, e sảng khoái, rất lâu không có uống thống khoái như vậy. Ngươi tiểu tử quá cho kình rồi. Ha ha ha, dịch nhất giống nhau một cái thô lỗ đại thúc như vậy, sang sảng nở nụ cười, hắn cao hứng là vì Long Phi đủ cuồng, coi như là đối mặt thần đế học viện cũng không có chút sợ hãi nào, còn có chính là cái này rượu, đủ liệt, dịch nhất đạo, cả ngươi biết ngươi kim thiên trảm sát tiên thú là cái gì không? Long Phi nói, không phải là một đầu tiên thú sao? Dịch nhất đạo, cái đó là một đầu nhị phẩm tiên căn tiên thú, tiên vực phương thức tu luyện cùng nam thiên vực có chút không giống, không có tiên căn ngươi liền vô pháp đột phá. Tiên căn quyết định tất cả. Ngươi có biết lĩnh ngộ ra một đạo tiên căn có bao nhiêu khó à? Trèo lên thiên nhất vậy, ngươi lại một đao chém giết, ha ha ha. Một đao kia thật sự quá đẹp trai xuất sắc, một đạo nhị phẩm linh căn đều cho chém chết rồi, ha ha ha, dịch nhất cười thoải mái lên, tiên thú vừa chết, tiên căn liền sẽ biến mất, hắn cũng cho rằng Long Phi không có được cái kia nhị phẩm tiên căn, đương nhiên, ngoại trừ Long Phi mình, ai cũng không biết hắn đạt được nhị phẩm tiên căn, Long Phi hỏi, "Kẻ tiền bối, ngươi bây giờ là cái gì tu vi?" Dịch nhất cười khổ một phen, nói, "Cái ta hiện tại chỉ là lục đạo tiên căn, cũng chính là kim tiên cảnh, trọn vẹn năm thập năm thời gian ta đều không có lĩnh ngộ ra đệ thất đạo tiên căn, 50 năm, cỡ nào dài dằng dặc a, hắn tu vi nửa bước chưa tiến, lĩnh ngộ không ra đệ thất đạo tiên căn, liền vô pháp đột phá ràng buộc tiến vào nguyên tiên cảnh, giống như là pháp tắc chi lực như thế, vô pháp đánh vỡ lục đạo tiên căn." Long Phi khẽ nói, "Vậy vì sao không đi chọn thất phẩm tiên thú liệp sát?" Liệp sát tiên thú hẳn là so với lĩnh ngộ muốn đơn giản một điểm chứ. Chỉ cần có thất phẩm tiên căn liền có thể đột phá nguyên tiên cảnh giới, dịch nhất cười một tiếng nói, rồi lại không nói thất phẩm tiên thú cường hẳn bao nhiêu, quan là của hắn khan hiếm trình độ tự ít đi lệnh người giận sôi, từ ngũ phẩm tiên thú bắt đầu, bọn nó giống như thiên địa linh bảo như vậy, do thiên địa tinh nguyên thai nghén mà thành, cực kỳ khan hiếm, khó mà tìm kiếm, cho dù tìm tới, cũng khó có thể liệp sát, thất phẩm tiên thú thực lực coi như là nguyên tiên điên phong cảnh giới cũng khó có thể đối phó. Ngươi đừng xem ngươi kim thiên sát chết một đầu tiên thú rồi, đây chỉ là phẩm chất thấp tiên thú không có đem bọn chúng tiên căn lực lượng phát huy ra, đã đến cao phẩm linh căn tiên thú bọn hắn chính là hủy thiên diệt địa y hệt tồn tại. Tiên thú là tiên vực bên trong nhất là cường hãn sinh vật, ngũ phẩm tiên thú có thể đưa tới vô số cường giả tranh cướp, về phần thất phẩm như vậy tiên thú vậy thì càng thêm bó tay rồi. Long Phi trầm mặt một chút, hỏi, "Kẻ tiền bối, Cổ Vô Cực cái gì tu vi?" Cổ Vô Cực hắn nhất định phải giết, còn có Thái Hồng, hai người kia quá nguy hiểm, không giết hắn, bọn họ liền muốn tiêu diệt Long gia tộc. Hơn nữa, nếu như không phải hai người bọn họ, cái Viêm Hoàng lão tổ cũng sẽ không phải chịu trọng thương, hai người kia nhất định phải giết, nhất định phải giết, không giết vô pháp giải Long Phi tâm đầu lửa giận. Dịch nhất vẻ mặt chấn động, nói, "Ê Long Phi, bọn họ hai cái là Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão, là tiên vực điên phong cường giả tồn tại, ta biết trong lòng ngươi muốn giết bọn họ, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một cái. Tại ngươi không có đạt đến hợp tiên cảnh giới trước đó tuyệt đối không muốn đi tìm bọn họ. Thông Thiên Tiên Điện thực lực so với trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại vô số lần. Bọn họ là Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão, động đến bọn hắn chẳng khác nào động Thông Thiên Tiên Điện, cái này hậu quả không người nào có thể gánh nổi lên. Hắn là Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão, hắn rất rõ ràng Thông Thiên Tiên Điện thực lực quá mạnh mẽ. Long Phi nói, "Kẻ tiền bối, Cổ Vô Cực là bảy đạo tiên căn nguyên tiên cảnh giới." Dịch nhất cực cực đầu nói, "Hắn là nguyên tiên tam phẩm, Thái Hồng là kim tiên cửu phẩm." Đã minh bạch. Biết bọn hắn đẳng cấp là được rồi. Long Phi tâm trung thầm nói, "Cái ta nhất định sẽ đánh đổ hai người bọn họ, vẫn không có cái nào đầu bốt có thể từ ta Long Phi trong tay chạy đi. Tại Nam Thiên Vực bị các ngươi tránh được một kiếp, lần gặp gỡ sau ta nhất định sẽ bạo hai người các ngươi." Dịch nhất đạo, "Kê tiểu tử, ngươi cũng đừng làm mẫu A. Thông Thiên Tiên Điện ngự trị ở Thần Đế Học Viện bên trên, ngươi nhất định phải gia nhập Thần Đế Học Viện, nhất định phải trở thành đồ ma người, chỉ cần ngươi đồ ma người thân phận đạt được khẳng định, coi như là Cổ Vô Cực cùng Thái Hồng Giả bất dám dịch nhất động tới ngươi, hiểu chưa? Đồ ma người là ngươi tốt nhất dựa vào bảo vệ. Đồ ma người. Long Phi căn bản không biết cái gì gọi là đồ ma người, nói, kề tiền bối, đến tột cùng cái gì người mới có thể xưng là đồ ma người à? Dịch nhất từng trận thở ra một hơi, nói, vì một tháng trước, Thiên Vũ Đại Lục pháp tắc chi lực gặp phải phá hư, pháp tắc chi lực mất đi bình hành, trong nháy mắt này trăm vạn năm trước cự ma trôn nắm lấy trong giây lát này khe hở, phá tan phong ấn, trốn xông tới, cũng tại bọn hắn chạy đi đồng thời, Quá Tôn chịu đến Thượng Thiên gợi ý, cự ma trôn xuất hiện, cần đồ ma người đến chứng cứu. Cụ thể cái dạng gì người mới có thể xưng là đồ ma người hẳn là có thể chém giết những này cự ma trôn. Người đi. Hắn không phải Quá Tôn, hắn cũng không biết trong đó thâm ý, Dịch Nhất cười nhạt, nói, để chờ ngươi trở thành thần đế học viện học sinh liền biết rồi, cho nên, ngươi nhất định phải trở thành thần đế học viện học sinh. Hiểu chưa? Hắn tin tưởng Long Phi chính là người thứ nhất đồ ma người thế nhưng, cũng chỉ là hắn tin tưởng, cụ thể là không phải còn phải kinh thụ các loại khảo hạch. Đạt được Quá Tôn tán thành năng lực xưng là đồ ma người tiến vào thần đế học viện là bước thứ nhất, chỉ có Long Phi trở thành đồ ma người, năng lực đạt được che chở, Cổ Vô Cực cùng Thái Hồng liền không dám đơn giản động đến hắn. Lần này tới Thiên Hồn Nhai, Dịch Nhất vừa đã nghĩ kỹ, các loại Long Phi tìm tới Thiên Hồn Thảo, liền dẫn hắn về thông. Thiên Tiên Điện tiếp thu đồ ma người khảo hạch, khiến hắn đạt được Quá Tôn tán thành, toàn bộ Thiên Hồn Trấn đều đang ăn mừng, một mực kéo dài đến đêm khuya. Long Phi trở về thị vệ đội trưởng an bài sân nhỏ, ngã ở trên giường liền phần phật ngủ say, ngày mai sẽ phải tiến vào Thiên Hồn Sơn rồi. Trong giấc mộng, Long Phi lẩm bẩm nói, "Ê lão tổ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm tới Thiên Hồn cỏ cứu ngươi." Sát vách trong sân, Dịch Nhất chấp tay sau lưng đứng trong sân, khẽ nói, "Ê đi ra đi, tinh linh sứ giả." Vèo. Vèo. Vèo. Ba đạo như lưu tinh ánh sáng tránh rơi xuống, ba người đứng ở Dịch Nhất trước mặt, một tên trong đó sứ giả nói, "Ê Dịch trường lão, được Quá Tôn đại nhân chi mệnh đem ngươi mang về Thông Thiên Tiên Điện." Dịch Nhất lông mày căng thẳng, tự giễu cười rộ lên, "Ê, nhìn dáng dấp Cổ Vô Cực thật sự điên đảo hắc bạch, không nghĩ tới Quá Tôn đại nhân cũng bị hắn mông tế cặp mắt." Chợt Dịch Nhất hai mắt rùng mình, mắt thần biến rồi, nói, "Ở như quả ngã không theo đâu này." Một thời gian, trong sân tràn đầy sát ý số từ 1908.